Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cửu Xà Đảo rừng rậm sau núi bên trong, cái gì? Người nói hắn là nam nhân. Margaret nghe được Arisa trong lúc vô ý nói đến Valos là nam nhân lời nói quá sợ hãi kêu lên. Ta là nam nhân làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Valos bị Margaret nhất kinh nhất xạ tiếng kêu lại càng hoảng sợ nói rằng. Ngươi đi nhanh đi. Xà cơ bệ hạ biết có nam nhân tại trên đảo ngươi liền chết chắc. Đi mau. Chấm ngoặc kép. Margaret có chút hoảng sợ nói rằng. Nàng không muốn mới quen bằng hữu lại chết như vậy. Muốn đi. Margaret ngươi cư nhiên mang người xa lạ tới chúng ta Cửu Xà đảo. Lại còn mang nam nhân trở về. Các loại, chờ, Xà cơ đại nhân biết phía sau nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, cả người bên trên còn quấn hồng sắc con rắn nhỏ. Người xuyên lục sắc da thú bikini nữ tử mang theo mấy người vừa hướng Valos bọn họ đi tới vừa nói. A, Kikyo đội trưởng, bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi đây mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Cũng không có tiến nhập trong đảo A. Margaret chứng kiến đi về phía trước lấy người quá sợ hãi nói. Lẽ nào ngươi quên chúng ta Amazon bách hợp cấm lệnh sao? Nam nhân là không thể đến chúng ta trên đảo. Tên gọi là Kikyo nữ nhân vẻ mặt màu nâu đối với Margaret nói rằng. Cái này, nhưng là, chấm ngoặc kép, Margaret mới muốn nói lời gì đã bị Kikyo cắt đứt đừng nhưng là. Bọn tỉ muội đem người nam nhân kia giết. Nói xong giơ lên trong tay cung tiễn nhắm vào Valos. Đứng ở Kikyo phía sau một người vóc dáng hình dáng to lớn nữ nhân đối với Kikyo nói rằng, nhưng là. Đội trưởng cứ như vậy giết hắn đi được không quyền. Từ Dobby, lệnh cấm liền ngươi cũng quên rồi sao? Giết hắn đi. Kikyo nghe được Từ Dobby lời nói tức giận nói. Không phải, chấm ngoặc kép, không phải liền cho ta bắn cung. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến hướng hắn phi bắn tới vũ tiễn. Vội vã bắt đầu Kenbunsoku Haki tránh né. Nói đùa, những thứ này trên tên cũng đều còn quấn Busosoku Haki. Hắn bớt thời giờ nhìn xuống chúng nữ. Thấy không ai công kích bọn họ hô thở ra một hơi. Chỉ có Valos mình đã bị đặc thù chiếu cố. Valos nhìn càng ngày càng nhiều vũ tiễn. Như vậy ẩn núp để hắn căm tức. Không phải là qua đây nghỉ ngơi giống nhau sao? Vừa không có vào trong các ngươi bộ phận đi. Hành, nếu như vậy hôm nay ta liền không phải muốn đi vào Cửu Xà đảo nội bộ không thể. Nghĩ tới đây Valos trong nháy mắt gia tốc. Thân thể lấy Kikyo các nàng mắt thường không thấy được tốc độ ở giữa các nàng xuyên toa. Valos đến mỗi một nữ nhân bên người tựu ra bất tỉnh một cái. Không phải chốc lát chỉ còn lại có Margaret còn có mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện Từ Dobby. Ngươi cư nhiên giết các nàng. Ngươi chờ. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi quyền. Từ Dobby thấy được nàng bọn tỉ muội đều ngã xuống đất không dậy nổi cho rằng bị giết. Trong lúc thương tâm đối với Valos nói câu vội vàng hướng đảo nhỏ nội bộ chạy đi. Valos nghe được lời của nàng đảo cặp mắt trắng dã. Muốn giết sớm sẽ giết. Cũng sẽ không đến khi các ngươi lời nói nhảm sau đó. Valos cũng không muốn giải thích cái gì. Nàng mình nhìn lầm rồi thương tâm là chính nàng sự tình. Margaret chứng kiến Từ Dobby bộ dạng trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền nhìn như vậy nàng chạy xa phía sau mới phản ứng được. Lo lắng lấy đối với bên cạnh Valos nói rằng các ngươi đi mau. Nếu không... Từ Dobby đem người gọi tới cũng không tốt. Lúc đầu ta còn không có muốn thế nào. Hiện tại ta mạn phép muốn ở nơi này. Gặp các ngươi cái kia xà cơ có thể làm gì ta? Valos nghe được Margaret lời nói có chút tức giận bất bình nói. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút cái này được thế nhân xưng là đệ nhất mỹ nữ nữ nhân tới cuối. Cùng dáng dấp là hình dáng gì? Không đề cập tới Valos cùng Margaret đang nói cái gì. Từ Dobby thương tâm gần chết hướng trong đảo chạy. Vừa chạy một bên kêu to, người nào chứng kiến xà cơ đại nhân ở cái gì địa phương. Mau nói cho ta biết. Nàng cứ như vậy vẫn chạy đến một tòa cao quý cung điện hoa lệ, trước mặt bị người ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Tìm hoàng tỷ có chuyện gì sao? Một người vóc dáng thật lớn giữ lại một đầu thật dài mái tóc màu xanh lục hộc xà tín nữ nhân hỏi. Sanda Sonia đại nhân, Kikyo đội trưởng bị người giết, bị một người nam nhân giết đi. Tư Dobby lau một cái nước mắt thở hổn hển đối với hộc xà tín Boer Sanda Sonia nói rằng. Cái gì? Cửu xà đảo làm sao có thể có nam nhân? Sanda Sonia nghe được Tư Dobby lời nói, cảm giác đầu tiên chính là không tin. Có thể chứng kiến bộ dáng của nàng lại không thể không tin. Người nam nhân kia ở rừng rậm sau núi bên trong. Tư Dobby cùng Margaret là bạn tốt. Không nói ra nàng cùng Valos ở chung với nhau sự tình. Tại sao sẽ ở phía sau núi? Mang ta đi nhìn. Sanda Sonia nhíu mày một cái nói rằng. Những người đó có thể là tại hậu sơn đổ bộ. Tư Dobby suy nghĩ một chút hồi đáp. Gì? Tư Dobby, ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn làm chật vật như vậy. Một cái cùng Sanda Sonia ngon giống vậy lớn nữ nhân đối với Tư Dobby nói rằng. Marigold đại nhân, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tư Dobby lại đem tất cả mọi chuyện đối với cái này gọi Marigold nữ nhân nói một lần. Vậy còn chờ gì? Đừng làm cho người nam nhân kia chạy. Cứ nhiên tới chúng ta cửu xà quấy rối. Còn sát nhân, Marigold phẫn nộ đối với Tư Dobby nói rằng. Làm sao nói cho ngươi nhiều như vậy ngươi còn không đi? Margaret lo lắng rất đúng. Valos nói rằng. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à? Nếu như chúng ta đi, ngươi không phải phải xui xẻo. Ta có thể không làm được chuyện như vậy. Valos chứng kiến Margaret bộ dạng tiếng cười nói rằng. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn cười ra tiếng. Margaret nghe được Valos tiếng cười thở phì phò nói. Nói là sự thực à? Chúng ta đi. Các nàng không phải sẽ xử phạt ngươi sao? Chúng ta chờ nhìn một chút các nàng đến cùng có thể làm gì ta. Valos không thèm để ý chút nào Margaret lo lắng. Đi, giết người của chúng ta. Ngươi còn có thể đi tới chỗ nào đi? Sanda Sonia thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sanda Sonia đại nhân, Marigold đại nhân, các ngươi làm sao đều tới? Margaret chứng kiến hai nàng đến có chút kinh hoàng hỏi. Hanh, Margaret. Người cư nhiên cấu kết người từ ngoài đến giết hại chúng ta Amazon Bách hợp đồng bạn. Marigold nghe được Margaret lời nói cả giận nói. Không phải như vậy Marigold đại nhân. Chấm ngoặc kép. Hanh, Tư Dobby tận mắt thấy còn có thể có lỗi sao? Tuy là Tư Dobby chưa nói Margaret ở chỗ này. Ngược lại là lấy Marigold thông tuệ làm sao có thể nghĩ không ra nguyên nhân. Nàng chừng giống nhau Tư Dobby đối với Margaret nói rằng, người chính là giết chúng ta Amazon Bách hợp hộ quốc chiến sĩ nam nhân a. Cư nhiên dám ở chỗ này sát nhân, người cái này là muốn chết. Xà đột nói xong, Marigold trực tiếp năng lực biến hóa biến thành một cái cự đại mãng xà, dùng cái đuôi của nó hướng Valos thứ kích đi qua. Valos không ngờ tới các nàng thứ nhất là công kích. Các nàng cứ như vậy tin tưởng Tư Dobby không có lấn lừa các nàng. Vẫn là các nàng thật sự có như vậy hận hắn người đàn ông này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, Azaka, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.